Bàn tròn chí mạng, tác giả, Tiếu Thanh Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, phần 40. Chương 40 băng thiên tuyết địa tả chi ngôn tiến vào bàn tròn du hí đã có gần 4 năm thời gian. Cùng Giang Vấn Nguyên mặt khác ba người so sánh với, hắn đối chính mình tiến vào trò chơi thời gian có càng chuẩn xác đem khống. Thông qua theo dõi không gian từ trường biến hóa dụng cụ cùng trường thi kinh nghiệm tổng hợp phán. Đoán. Tả chi ngôn phỏng đoán chính mình tiến vào trò chơi thời gian hẳn là tại hạ ngọ 2 điểm đến 4. Điểm chi gian, đến nỗi tả chi ngôn đối đãi bàn tròn du hí thái độ. Người thường là tuyệt đối học không tới, liền tính bỏ qua một bên người bình thường không nói chuyện. Liền lấy Giang Vấn Nguyên tới nói, hắn tiến trò chơi cùng ngày đều sẽ buông trên tay sở hữu hao tâm tổn sức háo lực sự tình. Tận lực bảo trì tốt nhất trạng thái nghênh đón bàn tròn du hí đã đến. Nhưng tả chi ngôn không. Hắn buổi sáng 8 giờ liền tới đến văn phòng, bắt đầu cao cường độ công tác, ngắn ngủi nghỉ trưa sau, buổi chiều 2 điểm lại tiếp tục điên cuồng công tác, phảng phất hữu dụng không song tinh lực, lâm thời an trí tại tả chi ngôn văn phòng một tường chi cách phòng điều khiển. Giang Vấn Nguyên nhìn theo dõi trên màn hình tinh thần sáng láng tả chi ngôn. Tổng cảm thấy bọn họ ba cái cả ngày cái gì cũng chưa làm. Làm chờ tả chi ngôn hoàn thành trò chơi người có chút dư thừa. Đột nhiên. Giang Vấn Nguyên nhìn đến đang ở tiếp điện thoại tả chi ngôn đột nhiên phun ra một búng máu. Hắn vội vàng đứng lên. Lý Na, Dịch Khinh Chu, tả chi ngôn từ trong trò chơi đã trở lại. Ba người nhanh chóng đuổi tới cách vách. Tả chi ngôn đã cắt đứt điện thoại. Đem điện thoại ném tới bên cạnh. Hắn còn ở từng đợt mà ho ra máu. Run rẩy xuống tay ý đồ ấn hạ bàn làm việc thượng chuông cấp cứu. Giang Vấn Nguyên tiến lên thế hắn ấn hạ đại biểu nguy cấp trình độ tối cao màu đỏ chuông cấp cứu. Đỡ tả chi ngôn nhẹ nhàng dựa vào ghế xoay thượng, tả chi ngôn nội thương nghiêm trọng, ở bác sĩ đã đến phía trước, vẫn là không cần dễ dàng di động tương đối hảo. Tại tả chi ngôn ghế dựa bên trên sàn nhà, có một cái thú bông, cái kia thú bông đầu là một viên họa ngũ quan quả táo. Thân thể là từ mấy cây nhánh cây buộc chặt mà thành. Thập phần đơn sơ, bất quá Giang Vấn Nguyên cũng không có trực tiếp dùng tay đi nhặt nó, mà là dùng một khối phương khăn đem nó bao lên. Tạm thời đem tả chi ngôn thú bông gửi ở chính mình trong bao. Thẳng đến nhân viên y tế dùng gấp di động giường đem tả chi ngôn đẩy đi. Giang Vấn Nguyên ba người cũng chưa có thể cùng tả chi ngôn nói thượng một câu. Đến nỗi hắn có hay không ở trong trò chơi gặp được thích hợp đồng đội. Vậy càng thêm không được biết rồi. Tả chi ngôn gan cùng tỳ tạng tan vỡ. Còn hảo thủ thuật thực thuận lợi. Cũng không có sinh mệnh nguy hiểm mà chỉ là làm xong giải phẫu sau. Tả chi ngôn vẫn luôn ở vào hôn mê trạng thái. Thẳng đến ngày hôm sau Dịch Khinh Chu sắp tiến vào trò chơi đều còn không có tỉnh lại. Không thể không nói, tả chi ngôn trạng thái, vẫn là cấp Dịch Khinh Chu tạo thành nhất định áp lực tâm lý. Ngao hơn phân nửa túc không ngủ, ăn bữa sáng thời điểm vẫn luôn ngáp liên tục. Lý Na ngồi ở Dịch Khinh Chu đối diện, nhìn hắn kia phó nửa chết nửa sống bộ dáng. Quả thực không có biện pháp tiếp tục ăn không vô đi. Uy, ngươi tối hôm qua thức đêm làm gì đi? Không hảo hảo điều chỉnh trạng thái. Là tính toán chết ở trong trò chơi sao? Chính là bởi vì không muốn chết, cho nên ta mới thức đêm à, Dịch Khinh Chu lại đánh cái thật dài ngáp. Hắn đem trong túi kia trương có chút nhăn rúm gió viết tay trang giấy lấy ra tới. Ta phải tái hảo hảo bối một chút, tuyệt đối không thể chờ đến trong lúc nguy cấp nghĩ không ra phải dùng cái nào, Lý Na vẻ mặt giấu. Chấm hỏi, tiến trò chơi còn muốn bối thứ gì, rất tò mò sao? Vậy cho ngươi liếc mắt một cái, Dịch Khinh Chu bắt tay viết trang giấy chụp ở trên bàn. Lý Na cầm lấy trang giấy, đối với phía trên xấu đến có điểm đáng sợ tự nhìn hồi lâu, mới miễn cưỡng xem hiểu mặt trên viết cái gì. Nàng không thể tưởng tượng mà nói, đây là thú bông đặc thù năng lực danh sách, mặt trên ký lục thú bông toàn bộ đều là của ngươi. Ngươi có 27 cái thú bông, Dịch Khinh Chu tự đắc mà hừ một tiếng. Kia đương nhiên, bội phục ta đi, Lý Na có chút đổi mới tam quan, không nghĩ tới Dịch Khinh Chu như vậy thâm tàng bất lộ. Nàng bội phục mà nói. Này đó thú bông ngươi là mua đi. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên như vậy có tiền. Giang Vấn Nguyên nghe được Lý Na nói. Không nhịn xuống cười khẽ lên. Lý Na suy đoán cùng sự thật chân tướng thật là có như vậy điểm liên hệ. Bất quá đỉnh Dịch Khinh Chu khủng bố ánh mắt. Giang Vấn Nguyên vẫn là cho hắn một chút mặt mũi. Không vạch trần hắn đại bộ phận thú bông kỳ thật là đến từ chính cướp đoạt. Giang Vấn Nguyên nhắc nhở nói. Dịch Khinh Chu, ta kiến nghị ngươi không cần quá ỷ lại thú bông. Có chút trò chơi trường hợp sẽ ảnh hưởng người chơi ý thức. Có khả năng còn sẽ làm ngươi quên mất thú bông tồn tại. Cho nên nhất định phải bảo trì cảnh giác. Dịch Khinh Chu tiến trò chơi trước khẩn trương rất nhiều. Thiên, không nghĩ tới chuyện tới trước mắt. Hắn thế nhưng là trong lúc ngủ mơ tiến vào trò chơi. Dịch Khinh Chu ghé vào trên giường, đột nhiên cả người chấn động, thuần trắng sắc y trên lưng nhanh chóng bị máu tươi nhiễm ra lưỡng đạo màu đỏ dấu vết. Cùng Tả Chi Ngôn so sánh với, Dịch Khinh Chu trên lưng lưỡng đạo tiên thương xem như nhẹ. Điểm này bị thương ngoài da, đều không cần phùng châm, thực mau liền rất hảo. Bất quá tương đối tiếc nuối chính là, Dịch Khinh Chu cũng không có đạt được tân thú bông, còn ở trong trò chơi tiêu hao hai cái thú bông. Bác sĩ giúp Dịch Khinh Chu đem miệng vết thương băng bó hảo. Vừa vặn hôn mê cả ngày Tả Chi Ngôn cũng tỉnh lại. Dịch Khinh Chu chịu đựng miệng vết thương đau đớn, chạy đến Tả Chi Ngôn trước mặt. Ngươi tìm được tân đồng bạn không? Tả Chi Ngôn sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng hắn nói ra nói lại một chút cũng không tái nhợt. Lực công kích siêu quần, có thể nóng lòng hướng ta chứng thực có hay không tìm được tân đồng bạn. Này liền chứng minh ngươi đã từng vào trò chơi. Hơn nữa không có tìm được thích hợp tân đồng bạn, Tả Chi Ngôn công kích chính xác cực cao. Ở giữa Dịch Khinh Chu đau chân, Dịch Khinh Chu liền rất khí. Ta không có thể tìm được thích hợp đồng bạn. Đó là bởi vì ta ở trong trò chơi gặp được trước kia kết quá sống núi người chơi. Có hắn từ giữa trộn lẫn. Ta như thế nào tìm được tân đồng bạn? Giang Vấn Nguyên cười cười. Tả Chi Ngôn cùng Dịch Khinh Chu đều bình an trở lại hiện thực. Hắn trong lòng tảng đá lớn cuối cùng buông. Cũng có tâm tình gia nhập hai người đối chọi gay gắt đề tài. Tả Chi Ngôn không có chính diện trả lời tìm không tìm được tân đồng bạn vấn đề. Xem ra cũng là không có thu hoạch. Cảm tạ các ngươi đem tổ chức mệnh danh quyền tặng cho ta. Ta nhất định sẽ vì chúng ta tổ chức tưởng một cái tên hay. Dịch Khinh Chu, ngoặc kép, Tả Chi Ngôn, ngoặc kép, nghĩ đến Giang Vấn Nguyên đặt tên phong cách. Bọn họ liền cảm giác trên người thương ở ẩn ẩn làm đau. 8 ngày sau, rốt cuộc tới rồi Giang Vấn Nguyên tiến trò chơi nhật tử. Dịch Khinh Chu trên lưng bị thương ngoài da đã cơ bản khỏi hẳn. Tả Chi Ngôn chỉ cần không kịch liệt vận động, cũng có thể ở trong sơn trang bình thường hoạt động. 4 người đã dưỡng thành cùng nhau ăn bữa sáng thói quen. Cơm trưa cùng bữa tối không nhất định sẽ cùng nhau dùng. Ở bữa sáng trên bàn, Giang Vấn Nguyên hoàn toàn không có thể từ Dịch Khinh Chu cùng Tả Chi Ngôn nơi đó được đến hòa nhã. Ngay cả Lý Na đối hắn tươi cười đều có chút miễn cưỡng. Giang Vấn Nguyên đuôi lông mày kinh hoàng vài cái. Các vị, ta lập tức liền phải tiến trò chơi. Làm cùng cái đoàn đội người. Các ngươi liền không thể cấp điểm đồng bạn ái. Nhiều quan tâm một chút ta sao? Tả Chi Ngôn tiếp tục ăn hắn bữa sáng. Ta vẫn luôn là này phó biểu tình. Kỳ thật ta nội tâm vẫn là thực quan tâm ngươi. Dịch Khinh Chu vừa vặn nghĩ ra một cái siêu chủ ý. Giang Vấn Nguyên, ngươi nếu là ở trong trò chơi gặp được năng lực cùng nhân phẩm đều không tồi người chơi. Khuyến dụ vị kia người chơi gia nhập chúng ta tổ chức khi. Ngươi cần phải hướng hắn giới thiệu một chút chúng ta tổ chức danh. Thuận tiện cũng nói cho hắn ngươi khởi tổ chức danh. Lý Na vốn đang ở bụng mặt điều chỉnh tươi cười. Nghe được Dịch Khinh Chu nói, tươi cười rốt cuộc chân thành lên. Liền đôi mắt đều sáng. Bật thốt lên nói, đúng đúng đúng, Giang ca ngươi trước giới thiệu rõ ràng chúng ta tổ chức tên. Hỏi lại người nọ có nguyện ý hay không gia nhập Giang Vấn Nguyên. Ngoặc kép, những người này thật là quá không phẩm vị. Quá không hiểu đến thưởng thức hắn đặt tên phong cách. Trần Miên liền không giống nhau. Mặc kệ hắn khởi cái dạng gì nickname lấy cái dạng gì danh hào. Trần Miên đều sẽ cùng hắn sử dụng nguyên bộ dùng tình lữ danh. Chưa từng nói qua một câu không tốt. Giang Vấn Nguyên đem hắn điều thủ lĩnh cùng hoa tiên tử thú bông đặt ở bên người. Đương hắn lại lần nữa bị xả nhập quen thuộc bàn tròn không gian khi. Hai cái thú bông cũng theo hắn cùng nhau tiến vào đặc thù không gian chung. Ngắn ngủi choáng váng qua đi. Giang Vấn Nguyên thuần thục mà quan sát bàn tròn thượng tình huống. Bổn luân trò chơi, không vị như cũ tồn tại. Liền ở Giang Vấn Nguyên bên tay trái. Lúc này đây Giang Vấn Nguyên lại là bàn tròn đánh giá tối cao người chơi. Bổn luân trò chơi tổng cộng có 20 vị người chơi. Trong đó xếp hạng mặt vị cùng trung đoạn có 4 cái thần sắc mờ mịt hoảng loạn người chơi. Bọn họ hẳn là bổn luân tân nhân người chơi. Giang Vấn Nguyên nhất chú ý vẫn là ngồi ở trung trước vị cái kia tay mới người chơi. Cùng khả năng đã có đoàn đội người chơi lâu năm so sánh với. Hắn càng thích làm lại người chơi tìm hạt giống tốt. Nhớ kỹ cái kia tân nhân bộ dáng sau. Giang Vấn Nguyên thu hồi tầm mắt. Chờ đợi thú bông thu vào bàn đại giới. Này luân trò chơi thú bông là một cái inox xác ngoài tiểu người máy. Nó thanh âm cũng là máy móc phong cách. Nói chuyện mỗi một chữ đều ở cùng cái âm điệu thượng. Hoan nghênh các vị người chơi đi vào bàn tròn du hí trừ 115.847. Hiện tại bắt đầu thu trò chơi vé vào cửa. Thỉnh người chơi kiên nhẫn chờ đợi, tiểu người máy thu đại giới phương thức là dùng hai mắt laser. Bắn phá người chơi, hiệu suất tương đương cao. Giang Vấn Nguyên lần này vận khí không tính quá hảo. Tiểu người máy thu đi hắn 2/3 tim phổi công năng làm đại giới. Tương đương trực tiếp đem hắn vũ lực giá trị phong tỏa. Giang Vấn Nguyên chỉ có thể hy vọng bổn luân trò chơi không cần quá lớn lượng vận động. Tiểu người máy thu xong sở hữu người chơi đại giới sau. Cùng cục mà vòng hồi không vị trước. Bắt đầu 60 giây đếm ngược đọc giây. Đọc giây trong quá trình. Giang Vấn Nguyên bên cạnh người chơi đáp thượng hắn tay. Vốn dĩ cho nhau nhẹ nhàng đụng vào xác nhận nhẫn vị trí là được. Cái kia người chơi lại dùng tới sức lực cầm Giang Vấn Nguyên tay. Giang Vấn Nguyên có chút ăn đau. Nghiêng đầu nhìn về phía người bên cạnh. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới thế nhưng sẽ nhìn đến một chương quen thuộc đến khắc tiến hắn trong. Xương cốt mặt, đó là Trần Miên mặt. Hắn buông ra Giang Vấn Nguyên tay. Ở đếm ngược đọc giây cuối cùng vài giây. Đối Giang Vấn Nguyên nhẹ nhàng làm ra khẩu hình. Ta là Trần Miên. Giang Vấn Nguyên cảm giác hắn thiếu hụt 2/3 công năng trái tim nhảy đến sắp tạc nứt ra. Đọc giây kết thúc. Quang ảnh cắt. Các người chơi toàn viên bị đưa vào trong trò chơi. Các người chơi thân ở biệt thự bên trong. Một vị thân hình thon gầy trung niên nữ quản gia đối bọn họ nói. Hiện tại đại tuyết phong sơn. Duy nhất sơn đạo tao ngộ tuyết lở mà sụp xuống. Yêu cầu 7 ngày thời gian mới có thể một lần nữa thông lộ. Lão gia thiện tâm. Nguyện ý cứu trợ các ngươi này quần lạc khó lên núi khách. Hắn phân phó ta an bài các vị ở biệt thự sườn phòng nơi này trụ một đoạn thời gian. Các vị thỉnh cẩn thận một chút. Không cần nơi nơi chạy loạn. Nếu không phát sinh sự cố gì chúng ta khái không phụ trách một vị ăn mặc váy dài. Diện mạo đáng yêu người chơi nữ cười hì hì đối nữ quản gia hỏi. Vì cái gì không thể nơi nơi chạy loạn? Biệt thự có cái gì vấn đề sao? Nữ quản gia lạnh nhạt mà nhìn vị kia người chơi nữ. Thanh âm tử khí trầm trầm mà vang lên. Lão gia nhà ta họ Giả. Là quốc gia của ta đứng đầu cờ vua kỳ thủ. Hắn đại biểu quốc gia đạt được quá rất nhiều vinh dự. Lão gia có một đôi song bào thai nữ nhi. Hai vị tiểu thư cùng lão gia giống nhau có được cực cao cờ vua thiên phú. Các nàng là lão gia kiêu ngạo. Cũng là quốc gia của ta cờ vua tương lai. Mấy ngày nay lão gia mời bạn bè thân thích đến biệt thự tiểu trụ mấy ngày. Tối hôm qua, lão gia ở biệt thự chúng cử làm loại nhỏ tụ hội. Lão gia song bào thai tiểu thư ở biệt thự chung mất tích. Chúng ta tìm khắp biệt thự đều không có tìm được tiểu thư. Hôm nay buổi sáng, liền ở các ngươi đi vào biệt thự xin giúp đỡ phía trước. Đầu bếp ở bếp dư thùng rác phát hiện hư hư thực thực nhân loại tóc cùng làn da mảnh nhỏ tổ chức. Cùng với các tiểu thư quần áo mảnh nhỏ, có người tàn nhẫn mà giết hại hai vị tiểu thư, mà cái kia hung thủ khẳng định còn ở biệt thự chung. Đem tình huống công đạo xong, nữ quản gia chiều các người chơi hơi hơi cúc một cung. Liền rời đi biệt thự sườn phòng. Giang Vấn Nguyên chiều hắn ở bàn tròn thượng nhìn chúng cái kia tay mới người chơi đi đến. Hắn chiều tay mới người chơi vươn tay. Ngươi hảo, ta kêu Giang Soái, ta tưởng ngươi nhất định có rất nhiều nghi vấn. Cùng ta tổ đội đi. Ta sẽ đem ngươi muốn biết đều nói cho ngươi, cái kia tay mới người chơi còn ở do dự. Vừa rồi chiều nữ quản gia hỏi chuyện người chơi nữ che miệng nhẹ giọng phát ra kinh hô. Vị này anh em ngươi ở do dự cái gì? Ngồi ở không vị bên tay phải đệ nhất vị người chơi. Là chúng ta này luân trong trò chơi nhất điều đại lão. Đại lão mời ngươi tổ đội. Ngươi cư nhiên còn do dự. Hì hì hì, Giang Soái đại lão. Nếu không ngươi cùng ta cùng nhau tổ đội đi. Ta kêu Trần Nhan, biệt thự sườn phòng phòng cho khách là 4 người gian đi. Mang ta vừa vặn đủ trụ. Các ngươi hảo, ta là Trần Miên. Trần Miên thực tự nhiên mà đi đến Giang Vấn Nguyên bên người. Cùng đại gia chào hỏi. Trần Nhan vui vẻ mà vỗ tay hoan nghênh. Bàn tròn xếp hạng đệ nhị đại lão A. Nhiệt liệt hoan nghênh, thật là quá tuyệt vời. Cái kia tay mới người chơi ở Trần Nhan thổi phồng hạ. Rốt cuộc có điểm tâm động, hắn lấy hết can đảm, cùng Giang Vấn Nguyên nắm tay. Giang Soái đại lão, ta kêu Tần Khải Nguyệt, ta tưởng gia nhập các ngươi. Giang Vấn Nguyên cùng Tần Khải Nguyệt nắm tay. Sau đó chiều Trần Miên cùng Trần Nhan nhìn lại, hắn đáy mắt giấu giếm mãnh liệt sóng gió. Nói chuyện thanh âm so ngoài phòng băng thiên tuyết địa còn muốn đông lạnh 3 phần. Chúng ta đây 4 người tổ liền tính thành lập đi. Hết chương.